Sắc Vi, chương 14, góc truyện audio.com. Một đêm gian, một tin tức tượng phi bình thường truyền khắp cả giang hồ. Thái Dương cung thứ nhất đường chủ Tạ Ơn toàn bộ cấu kết ánh trăng điện ẩn núp sát thủ ám toán liệt đế họ Vũ Văn chưa trọ Vũ Văn trước trọng thương dưới đả thương Tạ Ơn toàn bộ dẫn dắt dưới tay đầu ánh trăng điện. Giờ phút này, ánh trăng điện chính hướng Thái Dương cung tiến công, đã muốn chiếm lĩnh gần một nửa đích địa bàn, Thái Dương cung nguy ngập nguy cơ. Thái Dương cung diễm điện bên trong, họ Vũ Văn trước sắc mặt tái nhợt, đối với chúng dưới tay hạ liên tiếp đích phòng vệ mệnh lệnh lúc sau, phất tay làm bọn hắn đi ra ngoài, chính mình nhìn thấy bản đồ xuất thần, thỉnh thoảng bạn một hai tiếng đích ho khan. Bỗng nhiên, hắn giống như cảm giác còn có một người chưa đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại, trầm giọng nói. Ngươi còn có chuyện gì sao không? Người nọ chậm rãi đến gần, chậm rãi thân thủ ôm lấy hắn. Họ Vũ Văn trước cần một trường đánh tới, lại ở đối phương đích thủ ôm hắn đích thắt lưng lúc sau, hoàn toàn nhuyễn xuống dưới. Người nọ gắt gao địa ôm lấy hắn, làm càn địa ở hắn đích bên hông cao thấp dùng địa xoa nắn. Họ Vũ Văn trước cả người đều mềm địa ngồi phịch ở đối phương đích trong lòng, ngực thở hào hển nói. Tuyết lang, lãnh hồ đích thủ, đã muốn ở bắt đầu tê hắn đích quần áo. Họ Vũ Văn trước chợt kinh giác run giọng nói. Không, không được, vì cái gì không được. Lãnh hồ đích thanh âm, đột nhiên trở nên cực kỳ thô bạo. Họ Vũ Văn trước quay đầu đến, nhìn thấy lãnh hồ kia vẫn như cũ như băng như tuyết đích hé ra mặt, không tha địa nhẹ nhàng mơn trớn ôn nhu nói. Tuyết lang, ngươi đi đi. Hiện tại Thái Dương cung gặp nạn, ta hộ không được ngươi. Lời còn chưa dứt, lãnh hồ bỗng nhiên ôm lấy hắn, hướng cái miệng của hắn thượng dùng sức địa ngão cắn, đưa hắn trong lời nói đổ ở hầu chung, một bên không lưu tình chút nào địa dùng sức tê hắn đích quần áo. Họ Vũ Văn trước trọng thương rất nhiều, nhưng lại nhất thời dẫy không ra, càng kiêm hắn bình thường bị lãnh hồ một ôm dưới, thường thường tay chân lập tức như nhũn ra, không thể điều khiển tự động, giờ phút này lại vô lực phản kháng, mới dẫy dụa đắc hai hạ, bị lãnh hồ thật mạnh đích một bạt tai, đánh cho hắn một lát vựng huyễn. Đợi đến phục hồi tinh thần lại, đã muốn bị lãnh hồ đặt ở dưới thân, sau đình một trận cự đau dưới, đã là toàn thân vô lực tùy ý trà đạp. Nhưng mà cho dù là như vậy dưới tình huống, hắn vẫn đang cảm giác được lãnh hồ đích trên người tràn ngập lửa giận giống một tòa lập tức phải bùng nổ đích núi lửa, lập tức sẽ hủy thiên diệt địa dường như. Họ Vũ Văn trước cho tới bây giờ chưa từng thấy như vậy thô bạo đích lãnh hồ, hắn không hề tượng bình thường miêu diễn con chuột giống như địa thản nhiên tự đắc cũng không có thường có ôn nhu thủ đoạn. Chính là đè nặng hắn, điên cuồng mà đòi lấy, điên cuồng mà đoạt lấy, ở hắn đích trên người ấn tiếp theo nhớ lại một cái đích công kích dấu hiệu. Góc truyện audio.com, hắn dùng lực cắn hắn đích vành tay, hung hăng địa ninh hắn trước ngực đích hồng anh, khẳng cắn hắn đích cảnh vai, hắn không chút nào thương tiếc địa tiến hành một lần lại một lần đích đánh sâu vào thịt nhận tượng ở một đao đao cắt họ Vũ Văn trước đích sau đình, hai thủ tắc hung tợn địa ở hắn toàn thân đích mẫn cảm mảnh đất lại trào lại ninh, thẳng ninh đắc vết thương buồn thiêu, đối với họ Vũ Văn trước phát ra một tiếng lại một tiếng thê lương đích khóc giống thanh tiếng kêu thảm thiết nghe mà không thấy nhìn như không thấy. Họ Vũ Văn trước cảm thấy được chính mình sắp đã chết, lãnh hồ bỗng nhiên đưa hắn dùng sức địa kéo đến, bắt buộc hắn đứng hai tay ôm trong điện thiết trụ, mùa đông thiết trụ khắc cốt đích lạnh như băng vẫn lãnh đến họ Vũ Văn trước đích xương cốt lý đi, đau xót buồn thiêu địa đời trước đông lạnh đắc thiếu chút nữa ma điệu, mà phía sau, cũng gần như lửa nóng đích lãnh hồ, dùng sức nâng lên hắn đích chân phải quải đến cây cột đích vòi nước thượng. Phía trước là băng, mặt sau là hỏa, hắn cứ như vậy ôm lãnh băng đích cây cột hai chân bị bắt tách ra kia bị xé rách thành hai nửa đích hạ thể, bị lãnh hồ một lần lại một lần điên cuồng mà tiến vào. Hắn đau hôn lại bị trà đạp địa đau tỉnh lại, thẳng đến ở lãnh hồ dùng sức đánh sâu vào dưới, thân thể hắn cũng không có nửa điểm phản ứng. Mà dưới thân, theo bên cạnh bàn đến bên giường đến cây cột thượng, đều là loang lổ vết máu. Trong trẻo nhưng lạnh lùng đích dưới ánh trăng, toàn thân lân thương toàn bộ vô tri giác đích họ Vũ Văn trước bị lãnh hồ yên lặng địa ôm vào trong ngực thân thể còn đang phản xạ tính địa co rút run rẩy. Lãnh hồ nhẹ nhàng mà vuốt ve họ Vũ Văn trước trên người đích vết thương, ánh mắt một mảnh lạnh như băng, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy không trung, nghiến răng nghiến lợi nói. Kẻ trộm ông trời, ta hiện tại cái gì còn không sợ, ngươi mơ tưởng lại có thể đả kích ta. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi như vậy liền sống không nổi nữa sao không, ta cố tình muốn sống đắc hào hào đích, ai muốn ngăn đón ta, ta ngộ Phật sát Phật, gặp ma giết ma. Hắn nhìn thấy trong lòng, ngực đích vợ, nhẹ giọng nói. Ta trước, ngươi là của ta, ta không thể tái mất đi ngươi. Ngươi cứ như vậy ngoan ngoãn địa nằm ở của ta trong lòng, ngực hết thảy đều giao cho ta. Nguyệt Trọng Hoa không thể tái thương ngươi, Tạ Ơn toàn bộ cũng không có thể tái thương ngươi. Bởi vì, ngươi là của ta có thể thương ngươi, cũng chỉ có ta có thể thương ngươi. Ánh trăng đánh cái run run, lôi kéo một mảnh mây đen đến che lấp vội vàng đích chạy thoát. Ngày hôm sau, bức rèm che buông xuống, lãnh hộ ôm họ Vũ Văn trước, ở phía sau rèm phát ra từng đạo mệnh lệnh, hoàn toàn vứt đi ngày hôm qua đích kế hoạch mà chấp hành tân đích phương án. Họ Vũ Văn trước hắn đích hạ thân bị xé bỏ đắc lợi hại, đã muốn không thể chính mình ngồi, đành phải bị lãnh hộ ôm vào trong ngực. Bị ôm ở lãnh hồ trong lòng, ngực đích họ Vũ Văn trước, đã muốn bị hắn ngày hôm qua đích thô bạo ngược đắc ngay cả nửa điểm phản kháng đích ý thức cũng không dám có, chỉ có ngoan ngoãn địa y lãnh hồ đích phân phó, phát ra từng đạo chỉ lệnh. Gocchuyenaudio.com. Thẳng đến hoàng hôn khi tin tức truyền đến, ánh trăng điện hữu quân ở Thiên Huyền trong cốc lãnh hồ đích hỏa công, ánh trăng điện cánh tả ở loạn thạch than bị lãnh hồ thiết hạ đích thạch trận khó khăn, mà vào công Thái Dương cung đích ngay mặt quân, lại bị trường cung cường nỏ sở đánh lui. Ké vào trên giường đích họ Vũ Văn trước, đang nghe tầng tầng lớp lớp đích hồi báo chung, đã muốn kinh dị địa nói không ra lời. Hắn cùng Nguyệt Trọng Hoa, giống một ván cờ hạ 10 năm đích lão đối thủ, đối phương ra cái chiêu gì sổ, hắn có thể đón được hắn hội như thế nào bố trí, đối phương cũng có thể lường trước được đến. Bởi vậy thượng ở lực lượng giữ lẫn nhau không dưới đích tình huống hạ vẫn có thể bảo trì thế lực ngang nhau đích cục diện. Nhưng là lãnh hồ lại quấy dày hết thầy, Nguyệt Trọng Hoa ở đoán trước sai lầm đích tình huống hạ nhưng lại chung mai phục. Này nguyên nhân trong đó, có hắn ngày hôm qua bố trí khi, lãnh hồ đã muốn thấy rõ Nguyệt Trọng Hoa đích con đường, Nguyệt Trọng Hoa lại không biết nói chính mình đích đối thủ là lãnh hồ, mà lãnh hồ làm việc kế hoạch rất có binh gia khí, hoàn toàn không phải giang hồ vận mệnh, nhất là không từ thủ đoạn đích ngoan độc lại lệnh Nguyệt Trọng Hoa ăn giảm nhiều. Người trong võ lâm chú ý một đao một thương địa chém giết, giờ trò đích cũng có ám sát phục kích nhưng rất ít nhân dùng hỏa công, thủy công, trận pháp, trường cung đại nỗ này đó bình thường cực đích vũ khí, lại rất ít nhân dùng đến. Mà lãnh hồ đích không thuận theo giang hồ quy củ, không từ thủ đoạn đích dụng độc dùng tà thuật lại cực đủ lực sát thương. Họ Vũ Văn trước xuất thần địa nghĩ thẳng đến lãnh hồ nặng nề mà dùng sức ở hắn xoa rượu thuốc khi, hắn mới đau đến thanh tỉnh trở về. Tiết lang, ngươi, a, đau, lại một chút cự đau lệnh đắc hắn hé ra khẩu, một ngụm tử huyết phun ra. Lãnh hồ lãnh linh địa nhìn thấy hắn, chỉ có như vậy dùng sức mới có thể cho ngươi đích tụ huyết nhổ ra. Ba, địa vỗ một chút hắn đích mông, đau đến hắn kêu thảm thiết một tiếng, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Lãnh hồ hừ một tiếng, da thịt chi thương, dùng đắc kêu đắc như vậy vang sao không? Người chân chính đích thương, là tạ ơn toàn bộ có kia một trường, cho ngươi nội phủ bị hao tổn, huyết mạch không thông, mới không thể phát huy võ công. Họ Vũ Văn trước cố hết sức nói, Tiết lang, ta thật không nghĩ tới, ngươi có thể đối phó Nguyệt Trọng Hoa. Lãnh hồ ôm lấy họ Vũ Văn trước, thản nhiên nói. Từ hôm nay trở đi, hết thảy giao cho ta. Thắng chúng ta cùng nhau thắng, thua chúng ta cùng chết. Tằng nhớ rõ mới trước đây, khi hắn biết Lưu Hậu Trương Lương, đại tướng quân địch Thanh cũng là mạo nếu nữ tử khi, đã đi xuống định rồi quyết tâm, phải ở chiến trường thượng biểu hiện chính mình đích nam nhi khí khái. Nguyên lai mới trước đây, mỗi ngày đang cầm xem đích binh thư, ở nhiều năm về sau, còn có thể phát huy tác dụng. Mạc Cách Trương.